Vạn thú triều hoàng, chương 163 truy sát trong rừng. Gocchuyenaudio.com. Bất luận như thế nào, ngồi bị xà ấn đánh dấu, trên tay chắc chắn lây dính máu tươi của Cửu Thi, ánh mắt cừu hận thủy đỏ lên, trong lòng tạm thời bỏ xuống dục vọng chiếm đoạt cá sấu ẩn huyết, ngón tay chỉ thẳng chân Tiểu Tiểu. Chịu chết đi, nha đầu thối. Cứu mạng nha a a, Tiểu Thấu Minh, ngươi không thể giả chết vào lúc này, ta chết, suốt đời ngươi không được ăn đan. Tốc độ tay chân Tiểu Tiểu nhanh kinh người, ở khoảnh khắc cừu hận thủy động thủ, nàng cấp tốc ném một bao thần đan thập toàn đại bổ vào miệng cá sấu yêu. Hương nhị đan lẫn lộn với tinh chất của các loại thiên linh địa bảo, ấm nhuận yết hầu khô khốc của cá sấu yêu, chảy vào thực quản, lại từ dạ dày tiến đến mạch máu, mãnh mẽ tuôn tới tứ chi. Ngao ngao ngao ngao, hai mắt nửa khép của cá sấu yêu thình lình mở to, hóa thành một đôi cá âm dương, quay đầu lại, hung hăng trừng cừu hận thủy. Quang cảnh núi rừng vặn vẹo trong chốc lát, sau đó lá xanh biến hồng, trời xanh nhuộm cam, chim bay lượn dưới nước, cá quẫy đuôi giữa không trung, luân phiên trùng lặp. Thức hải của cừu hận thủy hỗn loạn một trận, chỉ phong lệch về một bên. Oanh, tất cả đại thụ trong phạm vi ba thước quanh chân Tiểu Tiểu đều nổ tung. Chân Tiểu Tiểu biến cá sấu yêu thành làn khói vác trên lưng, nhanh chóng cong chân chạy trốn vào rừng. Lúc trước còn cảm thấy chạy trốn là biện pháp ngu xuẩn nhất, nhưng mà không trốn, chẳng lẽ chờ chết. Sau năm hơi thở, ý thức của cừu hận thủy mới hoàn toàn thoát ra khỏi hỗn độn, đáy mắt hắn xanh thẳm u ám, sóng to gió lớn quay cuồng. Công kích tinh thần, không nghĩ tới con cá sấu yêu ẩn huyết biến dị kia đã thức tỉnh tận hai thiên phú huyết mạch hiếm thấy. Hơn nữa, thú pháp loại tinh thần còn cường đại hơn gấp trăm lần so với thuật ẩn thân. Tinh thú trúc cơ đồng thời có được hai kỹ năng cao cấp, tiềm lực trưởng thành quả thực vô cùng lớn. Ví như có thể cường khế một chiến thú như vậy, lấy một đánh năm là không nói chơi, không chừng ở thời khắc nào đó còn có thể kéo chủ nhân một phen, trợ giúp đột phá bình cảnh. Tiểu nha đầu, nhận lấy cái chết, ánh mắt cừu hận thủy nóng rực, đột nhiên cảm thấy cái chết của cừu thiên chính là cơ hội để mình quật khởi. Nếu không phải đệ đệ mất mạng, hôm nay chắc chắn hắn đã bỏ lỡ chiến thú độc nhất vô nhị này. Vô luận là vì báo thù cho đệ đệ, hay là cướp đoạt chiến thú, thì tiểu nha đầu hoảng hốt rối loạn kia, phải chết. Ngươi kiên trì nha, hiện tại chỉ ngươi có thể hỗ trợ ta. Giờ ngươi cố gắng biểu hiện thật tốt, khi nào chế viên thuốc mới, nhất định cho ngươi ăn đầu tiên. Chân Tiểu Tiểu không ngừng ném thần đan thập toàn đại bổ vào miệng cá sấu yêu, chữa trị vết thương trên người nó. Sau năm hơi thở, cừu hận thủy lại lần nữa đuổi kịp, lại là một chỉ phong đánh tới ngực chân Tiểu Tiểu. Lần này, đồ ăn dụ hoặc gì cũng đều không địch được nỗi sợ chết của cá sấu yêu. Vèo, một tiếng, nó hóa thành khói biến mất trong thú linh thạch. Hố cha, chân Tiểu Tiểu biết oán trách cá sấu yêu cũng vô dụng, rốt cuộc trước kia quan hệ giữa hai người các nàng còn không hữu hảo lắm, có thể vì đồ ăn mà giúp nàng ngăn cản đối thủ, không cắn ngược chính mình một ngụm đã là rất tình nghĩa. Vạn bất đắc dĩ, nàng chỉ đành thò tay vào túi phong tuyết hành thuyền của Tiểu Trúc Trúc, quơ được cái gì thì quẳng hết về phía sau. Phanh, ném ra một cây ngọc cầm. Phanh, lại vứt ra một con hoàng long đỉnh lấp lánh chói lóa. Gocchuyenaudio.com. Ngọc tử, cổ kiếm, giường đá, bình phong, huyền thiết, vũ y, thậm chí một đống hạt sen. Tuy rằng, phẩm chất của những pháp bảo đó đều không phải quá cao, nhưng cũng may số lượng chúng nó cực kỳ nhiều, tầng tầng lớp lớp, không ngờ có thể giúp chân Tiểu Tiểu cản lại chỉ phong thứ hai của cừu hận thủy. Đây rõ ràng không giống pháp bảo cướp được từ Trọng Tử Hưng, càng không phải đồ của Tiểu Trúc Trúc. Chân Tiểu Tiểu chợt hiểu, có lẽ là sau khi hoàng mũi to bắt cóc Tiểu Trúc Trúc, phát hiện túi chữ vật này có không gian lớn hơn rất nhiều so với túi chữ vật tông môn phát, cho nên trực tiếp chiếm làm của riêng, đặt toàn bộ gia sản của mình vào trong đó. Đáng tiếc nha, nếu lúc trước hắn đối chiến với Cửu Thiên không tiêu hao nhiều pháp bảo loại phòng hộ như vậy, thì hiện tại mình được thừa hưởng càng nhiều. NL, hôm nay Trường Sa mưa cả ngày, đột nhiên rét lạnh, các bạn nhỏ hiện tại mặc cái gì à? Editor, Hà Nội hôm nay cũng mưa, đắp chăn đọc truyện là hợp lý ha ha. Cách chương.